Nhan Độ Thủy Nhu Tinh, chương 1, đệ nhất chương, góc truyện audio.com, chúc ảnh hạo nguyệt sắc thu giao, sơn nhạc thủy tĩnh xuân phong phiêu. Diệp khô hoa linh nhân phiêu miểu, lạc thủy nhu tình tại thiên nhai, tiếng tranh dừng lại, ngón tay nhỏ nhắn thu lại, giai nhân cười một tiếng khuynh thành quốc. Non nước tươi đẹp, khúc nghệ nhu hòa, cũng không bằng y nhân nở nụ cười yêu kiều. Thu Nguyệt Các vốn có tiếng đệ nhất thanh lâu thành Dương Châu. Đệ nhất hồng linh dung nhi của Thu Nguyệt Các càng được vinh dự đệ nhất danh kỹ Giang Nam. Bao nhiêu người tầm phương ngàn dặm xa xôi xa đi Giang Nam, nhịn ăn nhịn mặc táng ra bại sản, chỉ vì chờ mong được mỹ nhân cười một tiếng. Dung nhi cô nương tuyệt danh lan xa không chỉ có tướng mạo đẹp vô song, tài đánh đàn siêu tuyệt, văn thải hơn người, khí chất cao ngạo thần thánh không thể xâm phạm của nàng, thêm Tuyết Liên tuyệt trần hậu thế cũng không bởi vì nàng xuất thân thanh lâu mà lộ nửa phần khí dung tục. Mà nàng càng thanh cao, càng lãnh diễm, càng làm người khuynh đảo, làm người ta mê say. Mộ danh mà đến tìm tòi giai nhân, cho tới dân chúng bình dân, từ quan to quý tộc không một không quỳ gối ở dưới váy nàng. Có thể nói cuộc đời này có thể nhìn được mỹ nhân cười một tiếng, chết không sai. Đáng tiếc cho dù đem toàn bộ hoàng kim trên đời này khiêng đến Thu Nguyệt Các, Dung Nhi cũng không màng chú ý, nàng không những không bán thân, ngay cả cười cũng keo kiệt bán đứng. Muốn nàng vì ngươi tấu thượng một điều, ngâm thượng một khúc, trừ bó bạc lớn như liêu thủy nện xuống trên bàn, còn phải làm cho nàng thấy thuận mắt, nàng mới có thể đại phát từ bi vén lên sa màn để thấy phong thái giai nhân. Nếu là ngươi có ý nghĩ không an phận hoặc cử chỉ bất chính, không cần đợi nàng chừng đôi mắt đẹp, đại hán vạm vỡ của Thu Nguyệt Các sẽ như quỷ mị hư vô xuất hiện, trực tiếp đem ngươi túm ra đại môn, quản ngươi có phải quan lại quyền quý hay không. Thu Nguyệt Các luôn luôn là chỗ thần bí, có đệ nhất danh kỹ Giang Nam ở chỗ này, sinh lợi thịnh vượng. Có tú bà mộ mụ thủ đoạn giao thiệp đứng đầu chấn giữ, đông như chảy hội, có một nhóm bảo tiêu ẩn núp xuất quỷ nhập thần, không người nào gây chuyện. Một thanh lâu kỹ viện có dòng chi tục phấn, ca múa mừng cảnh thái bình, nó tuyệt đối có thể nói là hơn đồng nghiệp chi quan. Một thanh lâu kỹ viện không có khí trang nghiêm, thậm chí mơ hồ ẩn sâu thần bí quỷ mị. Đây tuyệt đối là hơi thở người bình thường phát hiện không tới. Là sát khí, mơ hồ lưu động ở nơi yên hoa phấn chi trong thiên đường của nhân gian này. Mà hắn chính là người được cỗ khí sơ xác tiêu điều ẩn núp này. Cỗ mùi máu tươi nồng nặc tuyệt không thích hợp tồn tại ở trong nơi yên hoa như vậy. Thu Nguyệt Các tuyệt không phải hòa nhã rực rỡ đơn thuần như vẻ ngoài. Đan Nhược Thủy, người giang hồ xưng thiên cơ nhất thần toán, thế nhưng hắn lại tiêu sái khiêm xưng mình chỉ là thuật sĩ nhờ miệng lưỡi kiếm sống. Hắn thật giống như nhàn vân dã hạc du lịch nhân gian. Hai đạo hắc bạch vui chơi thỏa thích. Trên đường giang hồ đều biết có một kỳ nhân thần cơ diệu toán, miệng lưỡi lưu loát, nếu võ công bí hiểm của hắn cùng miệng thiết thẳng đoạn tính toán tài tình có thể là truyền kỳ, như vậy tuổi thọ của hắn làm người ta không thể tưởng tượng nổi cùng dáng ngoài đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi đã kêu người bất khả tư nghị, Đan Nhược Thủy lại là nam tử trẻ tuổi như vậy, tuấn mỹ như vậy, hắn luôn là một bộ bố y, độc lai độc vãng, hành tung bất định. Góc truyện audio.com Hắn vốn thói quen mang theo một cây trúc cũng không xứng đao cũng không cầm kiếm. Một cây trúc có thể có chỗ dùng gì, nhưng liền độc một cây trúc cũng đủ để làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Kim ngân tài bảo công thành danh toại hắn luôn luôn coi như bùn đất giang hồ đồn đãi như thế nào hắn một mực bỏ mặc, hắn chỉ quản sống được tự tại thú vị. Võ Lâm thị phi ân oán sao mà nhiều, hắn cười ngớ ngẩn cũng có tư thế độc tẩu thiên nhai. Hắn chơi bời lêu lổng, không có nghĩa là hắn chính tà chẳng phân biệt được. Hắn thản nhiên xử thế, không có nghĩa là hắn không hỏi thế sự. Hắn dạo chơi nhân gian, lại càng không đại biểu hắn không tình nghĩa. Phiền toái hắn cũng không thích trêu chọc, nhưng nếu là mới lạ thú vị phiền phức, hắn cũng là hết sức có hứng thú tìm tòi đến tột cùng. Thí dụ như nói, Thu Nguyệt Các ánh đèn huy hoàng trước mắt này, còn không có bước vào đại môn, đã nhìn thấy vài nam tử vịn một gã mặc trang phục danh gia bộc hai mắt lờ mờ, phú gia mập mùi rượu ngất trời lảo đảo ra cửa. Đại gia mập một thân hơi tiền, trong ánh mắt dường như phiền phiền vô thần. Đan Nhược Thủy chỉ liếc nhìn hắn một cái, liền biết người này dục hỏa công tâm, tinh thần tán loạn, hắn nhịn không được cười lên một tiếng, chứng kiến đối phương lẩm bẩm tự nói. Dung Nhi, tâm can bảo bối của ta, cho dù ta bán sản nghiệp tổ tiên của nhà ta cũng không thể mua ngươi một đêm, không thể a, Dung Nhi. Mỹ nhân Nhi, mày kiếm Đan Nhược Thủy dương lên. Dung Nhi cô nương của Thu Nguyệt Các ở trên giang hồ không biết đã nghe qua mấy trăm tin đồn có liên quan vẻ đẹp kinh diễm của nàng, nàng này thật có ma lực lớn như vậy. Ừ, xem ra không đi liếc nhìn một cái, sẽ thẹn hắn ngoạn hứng ngạo thế nhân gian. Đại gia mỗi ngày xuất nhập Thu Nguyệt Các đếm không hết, cũng không phải chưa từng có công tử gia tuấn tú như hắn tới cửa viếng thăm. Thấy Đan Nhược Thủy đạp lên bậc thềm mà đến, chúng nữ không khỏi mặt mày sáng ngời, tâm hoa nộ phóng, oanh oanh yến yến ngay sau đó lập tức vây lên. Ôi, Tiếu công tử, ngài mặt mũi lạ hoắc, lần đầu tiên tới sao? Từ nương bán lão cũng là mộ mụ phong vận dư âm lắc lư bước liên tục mà đến, khăn tay đỏ thẫm vung đi một đám cô nương, cả người cơ hồ muốn dán lên lồng ngực vĩ đại này, môi son đỏ thẫm cơ hồ muốn dán lên gương mặt tuấn tú của hắn. Công tử, ngài lớn lên thật là tuấn nha. Đôi môi đầy son đỏ trực tiếp hướng mặt hắn lau một cái, mộ mụ lập tức che miệng mà cười. Đại nương khen ngợi, hắn khiêm sái cười một tiếng, mê đến chúng nữ xuân tâm nhộn nhạo. Đại nương khí sắc hồng nhuận, đôi lông mày mang quý, mũi dày quan phú, trong mắt tinh nhuệ. Đại nương ngài chẳng những biết người, càng hiểu được dùng người. Ánh mắt mộ mụ toàn bộ sáng, lôi kéo hắn liền trực tiếp đưa vào một căn phòng trang nhã. Công tử còn có thể xem tướng. Nào, nào, giúp mộ mụ ta cẩn thận nhìn một cái, lúc nào thì ta có bó bạc lớn tới cửa. Đan Nhược Thủy hắng giọng mà cười. Mộ mụ, nghe nói Thu Nguyệt các mỹ nữ như mây, tại hạ mộ danh mà đến, cũng không phải là đặc biệt tới coi bói. Một đám cô nương nũng nịu tuôn ra, đem mộ mụ chen đến phía sau. Công tử, chàng cũng thuận tiện giúp người ta xem một chút đi. Công tử, chàng nhìn tay Phượng Nhi một cái, lúc nào mới có nhân duyên tốt a công tử. Mộ mụ lắc eo một cái, dùng sức chui lên trước, hai tay chống nạnh, dựng thẳng lông mày trợn mắt quát lên. Góc truyện audio chấm cơm. Bọn nha đầu chết tiệt kia, không làm ăn gì hả? Bao nhiêu đại gia chờ hầu hạ kia? Đi, đi, đừng ở chỗ này cản trở. Mộ mụ, đi, đi, mộ mụ vẫy khăn lụa đuổi người. Chờ chúng nữ không tình nguyện rời đi, mộ mụ lập tức kề sát bên cạnh Đan Nhược Thủy ân cần rót rượu, bồi cười nói. Công tử tướng mạo phiên phiên, khí độ phi phàm, nhìn trang phục ngài, có phải người trong giang hồ không? Không dám nhận, ta chỉ là một kẻ lang thang. Mộ mụ khoa trương che miệng cười duyên. Công tử thích nói giỡn, khách giang hồ không phải là khoe khoang hư danh, hận người trong thiên hạ đều biết danh hiệu hiền hách của mình nha. Đan Nhược Thủy cười đến ung dung, trong mắt sắc bén nhìn thẳng vị tú bà xứng chức này. Nàng tái khinh bạc tái tục tăng, ở trong mắt của hắn cũng không thể che hết một phân cơ trí thâm trầm. Ta chỉ là một tiểu bối vô danh, xem tướng thuần túy sống tạm thôi. Hắn vẫn hời hợt cười nói. Ồ, mộ mụ vẫn là che miệng cười, liếc mắt cây trúc xanh trong tay hắn. Xin hỏi đại danh của công tử A, Đan Nhược Thủy. Thiên cơ nhất thần toán. Trong mắt mộ mụ hiện lên một đạo quang mang trôi qua rồi biến mất. Đan Nhược Thủy bắt đến, nhưng hắn vẫn bất vi sở động. Tên rất hay nha, mộ mụ vẫn giữ vững tiếng nói bén nhọn cùng biểu tình hí kịch quá mức của nàng. Một chữ độc nhất trên song khẩu trời xanh dựa vào miệng điền vào bụng. Nhược Thủy giống như nước chảy, chú định ta phải lưu lạc cả đời a, công phu diễn trò của Đan Nhược Thủy cũng không có kém so với nàng. Vậy ngươi nói một chút, mộ mụ ta tên là Giang Ngọc Kiều. Trời xanh mạng gì a, mộ mụ ngài là phú quý thiên mệnh. Cả đời cũng không sợ không có bạc xài. Câu nói đầu tiên của Đan Nhược Thủy làm cho nàng mừng rỡ mặt mày hớn hở, thẳng phân phó tiểu nhị đưa lên rượu ngon món ngon. Đan Nhược Thủy ngữ mang huyền cơ nói tiếp, hơn nữa, nếu như ta tính không sai, tối mai ngài sẽ có một khoản tài phú vào cửa. Mộ mụ nghe vậy ngẩn người, nhưng ngay sau đó một tiếng cười hào sảng của nàng nhất thời áp đảo nàng thất thần. Thật nha, thật tốt quá, có tiền cái gì cũng tốt nói a, Đan công tử, ngươi thích cô nương nào? Các tiểu thư của Thu Nguyệt các cũng không phải là mộ mụ ta khoe khoang, mọi người nghiêm chỉnh huấn luyện, xinh đẹp vô song, ngài cứ mở miệng ta nhất định dặn dò các nàng chiêu đãi ngài giống như hầu hạ hoàng đế. Đa tạ mộ mụ, ta chỉ muốn gặp Dung Nhi cô nương nổi tiếng thiên hạ. Đan Nhược Thủy cười nói, ai nha, công tử ngài thật là thật tinh mắt a, mộ mụ thành thật không khách khí lại hôn ra một dấu hôn đỏ chót trên gương mặt tuấn tú của hắn, nhưng ngay sau đó lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc tối nay Dung Nhi tiếp khách rồi, một ngày nàng chỉ tiếp một khách nhân thôi. Không sao, vậy ta giữ ước tối mai. Hắn cũng không nhẹ nhàng buông tha cho. Mặc dù hắn cũng không phải là đăng đồ tử tầm hoa, nhưng hắn đối với danh Diễm Linh trong truyền thuyết này cực kỳ tò mò, không chỉ là nàng, còn có cả tú bà trước mắt cùng Thu Nguyệt các, hắn cũng hết sức có hứng thú. Không khéo tối mai cũng sớm có người giữ ước rồi, khách nhân Dung Nhi nhiều xếp đến 2 tháng sau nữa. Ai nha tiểu lan nhà chúng ta Yến Nhi, Hồng Hồng tất cả đều không tệ a, ta chỉ muốn gặp Dung Nhi cô nương. Hắn rất kiên trì, nhưng là rất khách khí cười nói. Sắc mặt mộ mụ hơi biến, nhưng vẫn là cười đến mị người. Góc truyện audio chấm cơm. Đan công tử thật muốn cho ngài thất vọng, nhà đầu Dung Nhi này chính là cổ quái, cộng thêm thân thể nàng hư nhược, một ngày chỉ tiếp một khách nhân là nguyên tắc của nàng. Đan Nhược Thủy vẫn là nhất phái thoải mái. Như vậy phải không? không sao, mộ mụ ngươi đi mau lên, không cần chào hỏi ta. Phiền toái ngươi giúp ta an bài xương phòng, chuyến này tới Dương Châu, liền nghỉ đêm ở đây đi. Mộ mụ này thật hay thay đổi, ánh mắt của nàng biến chuyển, nhưng nét mặt của nàng vẫn cười hoàn mỹ. Không thành vấn đề, để ta dặn dò cho ngài trước nghỉ chân một chút, gian phòng chuẩn bị xong sẽ lập tức tới báo cho ngài. Đan Nhược Thủy lễ phép gật đầu thăm hỏi, bưng ly rượu khẽ nhấp một ngụm rượu. Đợi mộ mụ lắc mông khoát tay rời đi, nụ cười của hắn cũng từ mép rút đi. Hắn cũng không tin, ngay cả ở tại nơi này mà cũng không thấy được Dung Nhi. Đêm khuya tu nguyệt các hoa lệ phá lệ rõ ràng. Đầu đường đen kịt không có một bóng người, ngôi sao sáng ngời, ánh trăng nhưng ảm chìm. Đan Nhược Thủy ngồi một mình ở trên nóc nhà, hết sức tự nhiên tự tại. Hắn nhìn ngôi sao rực rỡ, bên mép nổi lên nụ cười mê người. Một cái bóng người màu đen không tiếng động rơi vào phía sau hắn, kèm theo cỗ hàn khí lạnh lùng, trong nháy mắt hơi thở cơ hồ muốn đông lại bốn phía. Hảo công phu, Đan Nhược Thủy cười nói. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Tiếng nói của người tới trầm thấp lạnh băng như hàn khí y mang đến. Đan Nhược Thủy vẫn thong dong, không quay đầu lại. Xem thiên tượng ban đêm a, nơi này không phải là chỗ ngươi nên tới. Người nọ lạnh lùng trả lời. Nụ cười của Đan Nhược Thủy sâu hơn. Ta chính là khách quý ở tại Thu Nguyệt Các a, ngươi chỉ chỗ không nên tới, là nóc nhà trên xương phòng này sao? Hắn chậm rãi quay người lại, ánh vào đáy mắt hắn chính là một đôi mắt đen so sánh với đêm khuya còn sâu, so sánh với ánh sao còn sáng hơn. Chỉ là một đôi mắt mà thôi, cũng đủ để cho cảnh đẹp Giang Nam nổi tiếng thiên hạ trong nháy mắt thất sắc, huống chi cặp mắt kia là gắn ở trên khuôn mặt hoàn mỹ cỡ nào. Đan Nhược Thủy duyệt vô số người, còn chưa từng thấy qua dung mạo tuyệt trần xuất sắc như y, mặc dù y một thân áo đen, tay cầm trường kiếm, cả người bắn ra hàn khí lạnh lùng, vẫn vô pháp che giấu y mỹ bức người. Đúng vậy, y thật đẹp, nếu không phải thanh âm của y, thân thể của y khắp nơi chứng minh y là thân nam nhi, cái tuyệt mỹ khuynh thành kia tuyệt đối sẽ làm cho người sai lầm cho y là mỹ nữ thiên hạ vô song. Người áo đen ngạnh xanh xanh lấy lạnh lùng quen thuộc của mình đem rung động trong lòng cưỡng chế đi. Nam tử bí hiểm trước mắt này, nói vậy chính là cao thủ thần bí mà nương muốn y đặc biệt chú ý, Đan Nhược Thủy. Trúc xanh trên tay hắn chứng minh thân phận của hắn, nhưng y cho là tin đồn trên giang hồ như thiên cơ nhất thần toán mặc dù tiêu sái xử thế, du tẩu thế gian, nhưng dù sao từng là nhân vật mấu chốt phá trừ vô số âm mưu huyết án của võ lâm, sao có thể là nam tử trẻ tuổi tuấn giật như thế. Người nói đây không phải là chỗ ta nên tới, như vậy xin hỏi vị huynh đệ kia, mục đích ngươi đến chỗ này là gì? Đan Nhược Thủy vẫn thong dong, ngươi chưa cần thiết phải biết. Trừ lạnh, vẫn là lạnh, này giống như cảm xúc duy nhất của y, mày kiếm Đan Nhược Thủy nhướng lên, nụ cười hào hứng ở mép. Làm cho hắn tăng thêm sức quyến rũ, người áo đen nhìn cơ hồ nhíu mày, tướng mạo các hạ xuất chúng, khí chất phi phàm, nhưng giữa lông mày tích chứa vẻ uất ức. Góc truyện audio.com, Đan Nhược Thủy vừa mở miệng, làm y thần sắc biến đổi, y lập tức xoay người cự tuyệt hắn đánh giá. Y chưa quên Đan Nhược Thủy là người xưng cao nhân thần toán, mà y không cho người nhìn phá tất cả của y, Đan Nhược Thủy nhướng mày cười một tiếng. A, bệnh cũ của ta lại tái phát, vừa thấy người liền xem tướng, là ta thất lễ. Đi, y nhíu mày, lạnh giọng nói. Ta còn muốn ngồi nhiều một hồi a, Đan Nhược Thủy đem ánh mắt nghênh hướng bầu trời đêm. Tối nay thiên thanh khí sảng, người mới vừa động chân khí cũng nên ngồi xuống thưởng thưởng cảnh đêm, điều khí cả tâm kia. Y mãnh liệt xoay người chừng hắn. Đan Nhược Thủy quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản, ngay cả y mới vừa rồi thi hành nhiệm vụ động chân khí cũng nhìn ra. Y không thể ở lại đây một khắc, y tin tưởng Đan Nhược Thủy quả thật có bản lãnh nhìn người trong gương. Đan Nhược Thủy nghe thấy y không lĩnh tình hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó liền mất đi thanh âm của y, trong không khí còn lưu lại cỗ khí băng hàn mà y mang đến, trong bóng đêm giống như còn lưu lại một cỗ mùi hoa nhàn nhạt. Mùi hoa, mùi thơm làm người ta say mê a, Đan Nhược Thủy cúi đầu, nhẹ vỗ về trúc xanh trong tay. Đan Nhược Thủy a, Đan Nhược Thủy, ngươi du tẩu tứ hải mười mấy năm, lúc này cuối cùng đã gặp gỡ đối thủ. Minh Dạ giờ tí, 5000 lượng hoàng kim sẽ đặt tại Thượng Huyền lâu. Mộ Mụ che miệng cười một tiếng, trong mắt lóe ra khí âm hàn sâu không lường được. Thật đúng là bị hắn đoán trúng rồi, tối mai ta sẽ có một bút tài phú vào sổ, Đan Nhược Thủy không phải hạng người nhàn rỗi. Y không nói gì, nhìn trường kiếm trên bàn, lợi khí đoạt mệnh giết người lấy tài này, tối nay lại thêm một cái vong hồn, hai tay của y đã bị lây quá nhiều máu tanh, nhưng y vẫn không dừng tay, lại càng không lưu tình. Đan Nhược Thủy liếc thấy mặt y, giữa lông mày tích chứa vẻ uất ức. Đúng vậy, y không vui sướng, chỉ có giết người y mới cảm thấy một loại khoái cảm thỏa thích này giống như là một loại tiết hận. Y không chỗ chút giận, mượn từ tánh mạng kết thúc, đền bù hận ý của y, trống rỗng của y. Dung Nhi, sắc mặt ngươi nhìn không tốt. Mộ Mụ đau lòng vỗ về mặt y, ta không sao. Vậy trước tiên đi nghỉ ngơi đi. Mộ Mụ sùng nịch xoa bóp vai y, nương, y muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, y lại lâm vào trầm mặc. Chuyện mới vừa gặp Đan Nhược Thủy, y vẫn là quyết định không nói. Y không biết Đan Nhược Thủy là chính hay tà, lại càng không hiểu mục đích hắn đi tới Dương Châu, lại quyết định lưu ở Thu Nguyệt Các là gì, nương tâm tư kín đáo, nàng có an bài. Không có chuyện gì, Mộ Mụ chẳng lẽ nhìn không ra y có tâm sự sao? Nàng nhanh nhẹn cười một tiếng, ôn nhu mở miệng, Dung Nhi, nhớ đến Đan Nhược Thủy nương đề cập tới sao? Y gật đầu, hắn là người phiền toái, nương sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn sớm rời đi, ngươi tận lực đừng làm cho hắn phát hiện tung tích của ngươi. Ta hiểu, tối mai phó đàn chủ Thiên Đạo Đàn trả tiền, ngươi biết làm gì chưa? Biết, nhi tử ngoan, thật ủy khuất ngươi. Mộ Mụ thân mật ôm y một cái, y vẫn mặt không chút thay đổi, cầm lên trường kiếm. Ta về phòng trước, Mộ Mụ cười gật đầu, đưa mắt nhìn y rời đi, tươi cười của nàng cũng cởi xuống. Ngồi lên ghế dựa, nàng bất an suy tư, là Đan Nhược Thủy xuất hiện làm nàng bất an, hay là phản ứng của Dung Nhi làm nàng bất an? Y giết người cũng chưa từng xuất hiện qua vẻ mặt cô đơn, y luôn luôn rất vô tình. Gocchuyenaudio.com, Đan Nhược Thủy tự dưng hiện thân Thanh Lâu tuyệt đối có mục đích. Nhưng là vì cái gì? Mộ Mụ nghĩ mãi không thông. Đan Nhược Thủy quá thần bí, không có tổ chức bối cảnh có thể điều tra, hắn thật giống như cái gì cũng không quản, lại giống như cái gì cũng sẽ thò chân xía vào. Là đối tượng gần đây Dung Nhi ám sát rất có phân lượng sao? Hay là Dung Nhi lộ ra sơ hở gì sao? Không thể nào, từ trước đến nay y hết sức cẩn thận, y ra giang hồ bất quá cũng chỉ là chuyện mấy năm. Mộ Mụ đột nhiên hơi ngẩn ra. Dung Nhi, sẽ không phải nhìn thấy hắn. Trở lại xương phòng của mình, khi y ở trong phòng, đã có người ngồi ngay ngắn ở trước bàn chờ trực, vừa thấy y, lập tức đứng dậy nghênh đón. Tử Dung, ngươi trở lại. Tì tì, hắn liền giật mình, ngươi sao còn chưa ngủ? Mộ Vân là thân sinh nữ nhi của Mộ Mụ, mà y cũng kêu nàng là tì tì. Mộ Vân tài văn chương xuất chúng, ôn nhu thiện lương, còn có một giọng nói như oanh xuất cốc. Chi tiết nhiều năm trước một hồi ngoài ý muốn khiến nửa dung mạo của nàng bị hủy, từ đó nàng chân không bước ra khỏi nhà, chuyên tâm chiếu cố tất cả cuộc sống hàng ngày của y, cùng y cơ hồ như hình với bóng, trừ thời gian y ở ngoài thi hành nhiệm vụ. Mộ Vân 20 có 8, ước chừng hơn y 8 tuổi, trừ y ra, nàng không có tiếp xúc qua những nam tử khác. Hồi ngoài ý muốn nhiều năm trước kia, đến nay vẫn làm nàng ác mộng quấn thân. Nhãn Tử Dung, đệ đệ nàng yêu, nếu không phải bởi vì y, nàng đã sớm buông tha cho sống tạm ở thế gian này, nàng nguyện ý cả đời cùng y núp ở sau sa màn, làm thanh âm y, làm chi kỳ y tín nhiệm duy nhất của y, đối tượng có thể nói hết tiếng lòng. Ta giúp ngươi hầm canh, hiện tại ta đi hâm nóng lên bưng tới cho ngươi. Nàng quay thân lại, Nhãn Tử Dung lại nhẹ nhàng cầm tay nàng. Không cần, tỷ tỷ ta không đói bụng. Tử Dung, nàng thật sâu nhìn y, muộn tỷ tỷ, ngươi trở về ngủ đi. Y ôn nhu mở miệng, thấy Mộ Vân hơi có vẻ thất vọng, y săn sóc nói tiếp. Canh ngày mai ta lại uống, lúc này Mộ Vân mới ngượng ngùng cười một tiếng, không quên dặn dò. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ta biết. Mộ Vân rời đi phòng y, song y lại một chút cũng không có buồn ngủ, y ngửa đầu nhìn về trần nhà. Y cảm giác được người kia vẫn ngồi ở nóc nhà y, xem thiên tượng ban đêm, lấy cớ. Thật là một cái cơ bức bách người. Sáng sớm, Mộ Mụ liền sai tiểu nhị bưng đồ ăn sáng đến xương phòng của Đan Nhược Thủy, nhưng ngoài ý muốn, Đan Nhược Thủy đã không có ở trong phòng. Vốn là Mộ Mụ còn sinh nghi, đặc biệt đến trong phòng Nhãn Tử Dung, thấy y không việc gì nàng mới yên tâm. Đan Nhược Thủy không có ở đây cũng tốt, dè đặt nàng lại phải xài đầu óc cùng hắn vẻ mặt cợt nhà. Song, Đan Nhược Thủy dĩ nhiên sẽ không phủi phủi mông rời đi như thế, hắn luôn là cười xưng mình trời xanh mạng lao lực rảnh không được huống chi, đem kỹ viện làm khách điếm ở đối với hắn mà nói nhưng là lần đầu. Sáng sớm ra cửa liền phát hiện cửa chất đống, tiền hoa tố quả, nhiệt tình của các cô nương Thu Nguyệt Các thật là làm người ta không dám chống đỡ, hắn vẫn là sớm chuồn đi hóng mát một chút. Huống chi, ban ngày Thu Nguyệt Các chỉ là một loại quán ăn, chân chính muốn kiến thức một chút nhân vật đặc biệt viếng thăm, vậy thì phải đợi buổi tối mới có đầu mối. Ừ, nói đầu mối liền thật khó nghe, có trò hay nhìn mới đúng. Giang Nam vốn coi là vùng đất an bình, năm gần đây, nhưng bởi vì mấy sự kiện ám sát huyền nghi mà che phủ âm ảnh. Gocchuyenaudio.com Vốn là tất cả người chết đều là chút ít tam lưu tiểu giác, ở võ lâm lăn lộn vốn là cá lớn nuốt cá bé, ân ân oán oán lúc nào cũng trình diễn, thù mới hận cũ mai phục khắp nơi. Giết chóc là vận mệnh bất đắc dĩ của thân là người giang hồ, cũng là phương thức duy nhất chứng minh thực lực. Sống một phương, mới có tiền vốn đặt chân, đánh không lại người khác liền quy về bụi đất, nhưng thiên đạo đàn chủ đã chết, cùng lời đồn đãi lúc trước hắn ở Giang Nam nghe nói, bị ám sát. Thiên đạo đàn ở vùng Giang Nam danh tiếng hơi lớn, cũng là một phần tử của liên minh chính đạo cùng bàng đạo quỷ môn trận doanh thề không lưỡng lập, đàn chủ hôm nay bị ám sát dĩ nhiên khiến cho hoành động cùng phỏng đoán, trên đường nghị luận rối rít đều cho rằng là quỷ môn trận hạ độc thủ. Chuyện đùa, đàn chủ nhà mình chết, phó đàn chủ lại vẫn thượng kỹ viện vui vẻ. Chẳng lẽ hắn là bi thương quá độ tới đây tìm kiếm an ủi? Đan Nhược Thủy ung dung thản nhiên ngồi ở trong một phòng trang nhã trên lầu 2, phẩm rượu ngon, nhìn đại sảnh thu nguyệt khắc vào đêm liền đông như chảy hội. Lúc này Mộ Mụ đang ân cần chào hỏi phó đàn chủ thiên đạo đàn vừa bước vào cửa. Khuyên can mãi, đàn chủ thiên đạo đàn cùng hắn cũng có duyên gặp mặt mấy lần, hắn còn rất tôn trọng vị lão ca trọng tình nghĩa kia. Lúc ấy vị phó đàn chủ này tự hồ vẫn chỉ là phân đường chủ mà thôi, ngắn ngủn mấy năm, địa vị hắn cũng tấn chức thật nhanh a, hiện tại bảo tọa của đàn chủ liền đợi hắn đến ngồi lên thôi, khó trách không thấy hắn có vẻ cực kỳ bi ai, ngược lại ánh mắt để lộ ra một phân đắc ý, hắn đắc ý mừng thầm, nhưng là chột dạ, hơn nữa hết sức cẩn thận, thậm chí có chứa một phân sợ hãi. Đường đại gia a, ta nghe nói tin tức, ta thật sự là vì thiên đạo đàn khổ sở nha. Mộ Mụ một bộ vẻ mặt tâm thật đau, nhìn ba tên tùy tùng phía sau Đường Ưng một cái. Tin tức ngươi đích thực mau. Đường Ưng lộ ra vẻ trầm thống. Ôi, ngài cũng biết chỗ ta người xuất nhập phức tạp, các đại gia vốn yêu tới chỗ này tìm thú vui, nơi này cũng đã thành chốn nghỉ chân công khai của võ lâm, tin tức đến đến đi đi, so sánh với quất ngựa còn nhanh đâu. Ai, thiên đạo đàn đang chuẩn bị tang lễ cho đàn chủ, trên dưới tinh thần sa sút, vốn là ta cũng không muốn tới bái phòng trước, nhưng tối nay rốt cục đến phiên ta thấy được Dung Nhi cô nương, thử nghĩ xem tới một chuyến cũng tốt. Tin tưởng Dung Nhi cô nương nhất định có thể vì ta phân ưu giải phiền, ngày mai ta nhất định càng có thể lên tinh thần, vì chúng huynh đệ thiên đạo đàn cống hiến. Lời nghĩa tránh từ nghiêm này thật làm cho ba tên tùy tòng đi theo cảm động, làm cho Mộ Mụ than thở diễn kỹ của hắn thật là tốt, làm cho Đan Nhược Thủy nghe thẳng nôn mửa. Nhìn hắn nói, giống như thượng kỹ viện là chuyện thần thánh bao nhiêu a. Đan Nhược Thủy nâng má nhìn xuống phía dưới, con ngươi đảo một vòng. Á, ngày hôm nay là ngày hắn cùng đệ nhất hồng bài của Thu Nguyệt Các gặp mặt này sao? A, Đường gia, này ngài yên tâm, Dung Nhi nhất định sẽ làm cho tâm tình của ngài khôi phục vui sướng. Hiện tại ngài liền muốn ngồi lên bảo tọa đàn chủ, các huynh đệ cũng muốn ngài tới chiếu cố, ngài cũng không thể tiếp tục buồn bực đi xuống a. Mộ Mụ vung tay lên sai tiểu nhị chuẩn bị thượng rượu và thức ăn, lúc này vừa vặn có một gã khách quen đi vào, Mộ Mụ bận rộn chào hỏi, không thể làm gì khác hơn là đem đám người Đường Ưng giao lại cho những cô nương khác. Góc truyện audio.com. Vì không làm người khác chú ý, Đường Ưng cũng tận lượng điệu thấp không khiến cho xôn xao. A ha ta, cơ hội tốt. Đan Nhược Thủy lập tức đặt xuống ly rượu ở lúc đám người Đường Ưng lên lầu, trong nháy mắt hắn liền đến trước mặt bọn họ. Đường Ưng sừng sốt, nam tử này tướng mạo khí thế đều không tục, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Đường phó đàn chủ, không, hẳn là tôn xưng ngài một tiếng đàn chủ. Tại hạ Đan Nhược Thủy, ở chỗ này vô tình gặp gỡ đàn chủ, đặc biệt hướng ngài thỉnh an. Đan Nhược Thủy cười nói, thiên cơ thần toán, trong lòng Đường Ưng chấn động. Là chỗ quen biết cũ của đàn chủ, hắn làm sao lại đến Giang Nam? Một bên các cô nương xinh đẹp cười duyên, Đan công tử, ngài nhận biết thật là rộng a, thật giống như người nào đều biết. Đường gia người ta ở thiên đạo đàn, chính là nhân vật số một số hai nha. Đúng vậy a, nào giống ta chơi bời lêu lổng như thế. Đan Nhược Thủy hắng giọng cười một tiếng, mê đến mọi người đầu óc choáng váng. Đừng quấy rầy ta cùng Đường gia ôn chuyện nữa. Ôi, Đan công tử, sao ngài không cho người ta theo? Chúng nữ nũng nhịu oán giận, Đan Nhược Thủy là tình nhân trong mộng của chúng mỹ nữ Thu Nguyệt Các, các nàng hận hắn không thể ở nơi này cả đời, cho dù không chiếm được hắn yêu ái, mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn cũng làm các nàng tinh thần gấp trăm lần, bắt đầu cuộc sống sỉ nhục cũng càng dụng tâm hơn. Mặt Đường Ưng lộ vẻ khó xử, nếu cự tuyệt cùng hắn ôn chuyện tự hồ tổn hại mặt mũi đàn chủ, huống chi bên cạnh lại dẫn thuộc hạ. Nếu để cho người truyền ra nói hắn trọng sắc khinh hữu, chẳng phải khó xử. Song song nhập tọa sau, Đan Nhược Thủy cũng không hỏi hắn chuyện thiên đạo đàn, hắn vẫn thong dong cười nói. Đàn chủ thật may mắn, hôm nay có thể nhìn thấy Dung Nhi cô nương người người tha thiết ước mơ. Công tử từ trước đến giờ du tẩu tứ phương, lần này dừng lại ở chỗ này cũng không phải vì tìm tòi giai nhân. Đường Ưng cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hắn ngữ mang thử dò xét, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Đáng tiếc ta không có may mắn như ngài, nghe Mộ Mụ nói, 2 tháng sau mới đến phiên ta. Đan Nhược Thủy thật tiếc hận nói. Đường Ưng phóng khoáng cười to, không tự chủ từ từ giáng xuống tâm phòng. Thật ra thì ta cũng phải chờ hơn nửa tháng a. Nụ cười của Đan Nhược Thủy trong nháy mắt rút đi, trong lòng hắn hừ lạnh, thiên đạo đàn rơi vào trong tay sắc quỷ không có đầu óc này, chính đạo nguy rồi. Đường Ưng thu hồi nụ cười, giật mình luống cuống, vội vàng khôi phục vẻ mặt sầu bi. Ai, thiên đạo đàn chịu khổ biến đổi lớn, nội tâm ta trầm thống không dứt, nghĩ đến nhìn Dung Nhi cô nương, có lẽ tâm tình có sống khá giả chút ít. Đan Nhược Thủy nhẹ nhàng kéo khóe môi, có muốn tại hạ thay ngài tính toán hay không, có lẽ đối với án đàn chủ bị ám sát có điều trợ giúp. Nghe hắn vừa nói như thế, sắc mặt Đường Ưng khẩn trương. Hắn cố tự chấn định, thở dài đáp lễ. Không dám, ta thân là phó đàn chủ, nên một vai gánh vác trách nhiệm. A, vì huynh đệ trên dưới của thiên đạo đàn, ta không thể chỉ lo cảm thụ của mình, ta xem ta vẫn là cáo lui trước đi. Hắn nóng lòng rời đi, ánh mắt sắc bén của Đan Nhược Thủy, lại phải duy trì khí chất trang nghiêm bất khả xâm của bản thân, trong lòng hắn thật hận cực kỳ. Đan Nhược Thủy cười đến trêu tức, không nhìn Dung Nhi cô nương sao? Góc chuyện audio.com. Vì trấn an huynh đệ trong bang, ta thân là lãnh tụ tinh thần, thực không nên có hành động tư nhân. Đan công tử, 3 ngày sau là tang lễ đàn chủ, xin ngài hãy đến. Ta nhất định đến, dù sao đàn chủ khi còn sống đối với ta cũng rất chiếu cố. Đan Nhược Thủy cười trả lời những lời này, làm cho Đường Ưng lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực không hiểu. Hắn vội vã nói lời từ biệt, hận a, Đan Nhược Thủy, hắn cùng y kết thù lớn. Cách chương.